Chương 86, sát thăm do. Chương 86, sát thăm do nhìn càng ngày càng gần Dẹt Dẹt Hải tập đoàn, Lữ Trác vẻ mặt nghiêm túc. Rốt cục, hai chiếc thuyền dư Ava Ho đến cùng một chỗ, Lữ Trác thánh kiếm hào là sát thuyền mấy lần đại. So sánh với đó, Dẹt Dẹt Hải tập đoàn khí thế rõ ràng liền bị đè ép nhất đẳng. Sát cùng một đám đồng bọn đứng ở đầu thuyền trên, nhìn Lữ Trác, sảng khoái nở nụ cười, nói rằng, sơ lần gặp gỡ, may gặp may gặp. Ngươi chiếc thuyền này thật đúng là uy phong a, Lữ Trác nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng trên mặt như trước là nghiêm nghị, hắn đoán không ra giờ khả cờ na y xà ý đồ, nói chuyện cu nở dê cẩn thận một chu tờ mặc dù nói đánh cũng không nhất định sợ xa, nhưng Lữ Trác hiển nhiên không muốn khiến cho rất phiền phức. Hiện tại toàn bộ thế giới đều nà mờ ơ một cái đại vòng xoáy trong, hơn nữa chính mình vẫn tính nửa cái vòng xoáy thuốc đầy giả. Thuyền to lớn hơn nữa, nào có ngươi tứ hoàng tên tuổi đại. Nghe xong Lữ Trác, sát lần thứ hai nở nụ cười, đột nhiên rời đi bong tàu, nhẹ nhàng nhảy một cao y, đi tới thánh kiếm hào trên bong thuyền. Một thân một mình đi tới những khác hải tặc đoàn trên bong thuyền nhưng là tối kỵ, nhưng mà sát nhưng là một mặt tung dung, so sánh với đó, Lữ Trác thánh kiếm hải tặc đoàn thì có chút gò bó. Cảm thấy được phía sau tất cả mọi người có chút sốt sắng, Lữ Trác trong lòng thở dài một tiếng. Dù sao cũng là lần thứ nhất cùng tứ hoàng giao thiệp, trên lệnh xác thực là có. QNZ may là hải tệ bẻ ở không có trực tiếp đột kích, bằng không, chính mình cũng coi như, nạ mị thực lực của bọn họ, nhất định phải suy yếu 2/10, trên căn bản chính là bất chiến mà thất bại. Ta đến rồi, không mời ta uống một chén sao? Sạt nhìn Lữ Trác, mỉm cười nói. Trên người không có lộ ra chút nào địch ý, Lữ Trác QNZ đồng dạng cười đáp lại, rượu thứ này, hắn cũng uống, thế nhưng uống không nhiều chính vì như thế. Trên thuyền chứa đựng đều là Fishman Island rượu ngon. Đem rượu mang tới sau đó, Lữ Trác cùng sạt mặt đối mặt mà ngồi, nhất nhân cầm lấy một cái vỏ rượu. Mà nạ mỉ cùng nhân nhưng là ở tại mấy mét ở ngoài, tương tự, sạt dẹt dẹt hải tặc đoàn mọi người, cu nở dê là đứng ở trên bong thuyền, nhìn ở chăm chu bên này. Song phương thuyền viên đối diện, tuy rằng nạ mỉ cùng nhân thực lực không thể so với bọn hắn kém, nhưng khí thế trên so với những này ngang dọc tân thế giới mấy năm tứ hoàng thuyền viên, hay vẫn là chênh lệch một bậc. Đem rượu đàn phong tới bên mép, uống một hớp, Lữ Trác đập ba một tí miệng, cười nói, ta không am hiểu uống rượu, uống nhiều rồi sẽ phải say rồi. Sát dâm một tí quán một đại miệng, cười ha ha nói, say rồi càng tốt hơn, uống rượu uống đến túy, là cỡ nào chuyện tốt đẹp ha. Nghe xong sát, Lữ Trác lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói rằng, cùng bằng hưu uống rượu uống đến thúy, tự nhiên là chuyện tốt đẹp, nhưng nếu là cùng kẻ địch vậy thì không phải chuyện tốt đẹp gì. Rồi lại uống một hớp, Lữ Trác đem vỏ rượu trong tay bỏ qua, hai mắt lóe qua một tia lệ mang, nhìn chằm chằm sát. Sát đồng dạng là ực một hớp rượu, trên người dựng lên một luồng mạnh mẽ hạ sổ cụ hạ kỳ, hướng về Lữ Trác cùng nhân nghiền ép lên đến. Lữ Trác lạnh rên một tiếng, đế hoàng sắc hạ kỳ bộc phát ra, trong nháy mắt đánh tan sát hạ sổ cụ hạ kỳ lần này. Sát sau lưng hải tặc đoàn nhất thời gợi ra một trận rối loạn, sát cu nở dê là lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm Lữ Trác. Người này hạ sổ củ hạ kỳ cùng dô dơ thuyền trưởng hảo tương tự, mạnh hơn ta hai người hạ kỳ giao phong sau đó, liền từng người thu hồi. Lần này giao phong, sát không có tham do suất cái gì, chỉ cảm thấy Lữ Trác cùng nhân đột nhiên trơn nên càng thêm thần bí cùng đáng sợ. Ra biển bô N5, liền nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Có can đảm hướng về hải tệ bẻ ở khiêu chiến, ung dung đánh bại hải tệ bẻ ở thủ hạ đội trưởng. Thủy thủ đoàn của hắn, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh. Lần này đến, là muốn nhượng ngươi lùi một bước, không nên đi động đỏ phở làm mì ngộ dẹt dẹt nhìn chầm chầm Lữ Trác một lúc lâu, rốt cục chầm chầm nói ra chính mình mục đích. Lữ Trác trong mắt lệ mang chợt lóe lên, quát hỏi, tại sao thế giới đã nơi ở một cái phong bạo trung tâm, ta không hy vọng. Ngươi tái dẫn phát một cái khác vòng xoáy. Đỏ phở làm mì ngộ là cải đồ giao dịch đối tượng, ngươi động hắn, tất nhiên xúc động cải đồ. Mà cải đồ hơi động, xét thấy tứ hoàng trong lúc đó cân bằng, chúng ta cu nở dê nhất định phải hành động, tự nhiên sẽ gợi ra một hồi phong bạo dẹt dẹt. Hai mắt dường như sắc bén mũi kiếm, chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Trác con mắt, Lữ Trác không sợ chút nào, cùng với đối diện. Hòa bình lâu như vậy, dù sao cũng nên tới một lần động ta cờ lớn thời đại mới làn sóng đã bao phủ tới, ngươi không ngăn được, cũng phải chặn dẹt dẹt lạnh rên một tiếng, hiếm hoi còn sót lại cánh tay phải nhẹ nhàng nắm chặt rồi bên hông kiếm, một luồng kiếm vực đột nhiên buộc phát ra, mang theo một luồng mạnh mẽ kiếm ý, hướng về Lữ Trác đè ép lại đây. Lữ Trác vẻ mặt bất biến, tương tự tay phải cầm kiếm, dùng ra chính mình kiếm vực. Hai cỗ kiếm vực đụng nhau, không khí bốn phía đều bùng nổ ra một luồng lăng liệt mùi vị, Nạ Mị cùng nhân không thể không lùi lại lại. Mà Dẹt Hải tặc đoàn mọi người, QNZ là không nhịn được lùi về sau. Liền ngay cả to lớn thánh kiếm hảo, đều tựa hồ chấn động một chút. Đây là hai tên thuyền trưởng lần thứ hai thăm dò tính giao phòng, lần này thăm dò trong, Lữ Trác khẳng định chính mình suy đoán. Sát La đại kiếm hảo nắm giữ kiếm tâm đại kiếm hảo tuy rằng như vậy, nhưng Lữ Trác kiếm ý chính là ma nhờ nhất kiếm ý, hai người kiếm vực va chạm, Lữ Trác không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong. Sát trong mắt lóe ra một tia tia sáng kỳ dị, đột nhiên rút kiếm ra đến, mũi kiếm quay về Lữ Trác. Thanh kiếm này, thình lình QNZ là xài rồ hóa họa giả mỏ nổ một trong mượn kiếm sức mạnh, kiếm vực trơn nên càng mạnh hơn, đè lại Lữ Trác. Lữ Trác nhưng cười lạnh một tiếng, ngươi liều cái gì không được, theo ta liều vũ khí rút ra chạm không kiếm sau, tương tự mượn kiếm sức mạnh, nhưng này sợi kiếm vực không thể nghi ngờ là càng mạnh mẽ hơn, nếu nói là vừa bắt đầu dẹt chỉ là hơi yếu một điểm, thậm chí có thể nói hòa nhau. Như vậy hiện tại, chính là bị Lữ Trác áp chế. Bởi vì thánh kiếm hào bong tàu là có thể so với sắt thép biển sâu khoáng thạch gen đúc, dẹt hai chân tựa hồ bị một nguồn sức mạnh thúc đẩy. Cả người hướng về sau trượt vài bước. Ha ha, quả nhiên, cái kia gợi ra kinh người thiên tượng kiếm sĩ là ngươi. Hơn nữa, thanh kiếm này chính là trong truyền thuyết này thanh cải tệ đi. Nhìn thấy chính mình lại một lần nữa rơi vào hạ phòng, dẹt đột nhiên cười ha ha, tản đi kiếm vực, hai mắt nhìn Lữ Trác kiếm trong tay. Lữ Trác nhẹ nhàng buông tay, chẳng không liền tự mình bay trở về vỏ kiếm. Không hiện tại nó gọi chạm không sao tên rất hay. Thực sự là đã lâu không có cùng kiếm sĩ chiến đấu đây. Dẹt nhẹ nhàng nhảy một cái, từ Lữ Trác thánh kiếm hào trên lui về chính mình đầu thuyền. Hắn phó thuyền trưởng, bản, bẽ mạn về phía trước lại gần vài bước, nhẹ giọng nói rằng, thực lực của hắn rất mạnh, QNZ là cái nắm giữ ý chí kiên định người, rất khó sửa đổi hắn tư tưởng. Như vậy, cũng chỉ năng lực đánh nhau một trận A xà lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ. Nhượng phía sau tất cả mọi người trong nháy mắt đề phòng. Tốt nhất không nên bạo phát trực tiếp va chạm, bọn hắn người tuyệt đối không yếu, liều, lưỡng bại câu thương độ khả thi rất lớn. Bẹ mạn lắc lắc đầu. Sắt cười ha ha, nói rằng, hay vẫn là ta thử lại tham một lần đi, trực tiếp đánh một trận, thử xem tên kia thực lực chân chính. Đã lâu không có cùng Mỹ hạt chiến đấu, kiếm của ta đều có chút khát khao đây. Một mặt khác, Lữ Trác đứng ở trên bong thuyền. Mọi người cũng đều nhích lại gần, bất quá không có người nói chuyện. Liền ngay cả Sĩ Dạ Hổ Sĩ Bở Bổ cùng nhân, cũng đều là bé ngoan đứng ở phía sau, cùng dẹt hải tặc đoàn đối lập.